Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng có chút không thoải mái, cô liền thay đổi lời nói đối với mấy người đàn ông bên cạnh nói: tôi thích bảo hộ Bùi Dịch. Và đúng lúc này, Bùi Dịch vù một phen hướng tới bọn họ nhìn vọng qua, sau mặt của anh vẫn như cũ, nhìn thật không tốt. Từ lúc bắt đầu, anh liền nhìn thấy Tô Thi Thi bị một đám đàn ông vây quanh. Nếu không phải mẹ anh lúc trước đặc biệt dặn dò qua anh để cho anh để mặt một tí, anh đã sớm đẩy đám phụ nữ huyên náo này phiền phức ra rồi. Anh đang lo lắng cho Tô tiểu thư sao? Hồ Minh Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Bùi Dịch, giả vờ làm người tốt nở nụ cười. Anh hiện tại hẳn là không tiện qua đó, tôi thay anh đi xem một chút. Cô ta nói xong không đợi Bùi Dịch trả lời, tiện xoay người hướng Tô Thi Thi đi tới. Bùi Dịch nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu hồi lại ý định muốn đi theo cô ta, đánh anh hướng tới bên kia đi đến. Tô Thi Thi vốn dĩ đang muốn đi qua, thấy vậy sửng sốt một hồi. Cô ta tới đây làm gì? Tô Thi Thi nhìn về phía Hồ Minh Phỉ đang hướng qua chỗ mình đi đến, ánh mắt hơi trầm xuống. Người phụ nữ này tự mình đi qua đây thì tốt rồi, vậy mà còn mang theo một đám phụ nữ kéo qua đây. Như thế nào, nghĩ muốn cãi nhau sao? Các vị, tôi có chút việc tìm Tô tiểu thư. Hồ Minh Phỉ đi tới trước mặt Tô Thi Thi, liền đối với mấy người đàn ông đang vây quanh bên cạnh của nói: không quấy rầy, các vị cứ từ từ nói chuyện. Mấy người đàn ông thấy thế liền lập tức cười cười rời đi. Một đám lúc rời đi đều vẫn lưu luyến nhìn Hồ Minh Phỉ. Đây là một cô gái mà toàn bộ đàn ông Bắc Kinh này tôn sùng là nữ thần. Mặc dù mọi người đều đã rất muốn kết giao với cô ta, nhưng mà Hồ Minh Phỉ cao ngạo có tiếng, bọn họ cũng không nghĩ muốn bị cô ta chửi mắng một trận tè tát. Rất nhanh lần này chỉ còn lại có Tô Thi Thi, các cô cùng một đám con gái. Hồ tiểu thư có việc gì? Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn Hồ Minh Phỉ. Cô không tin Hồ Minh Phỉ sẽ tốt như vậy, có lòng giúp cô giải vây. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng Hồ Minh Phỉ nói gì đó với Bùi Dịch rồi mới chạy đến đây. Nghĩ tới cái này cô không biết như thế nào nữa, trong lòng lại có chút chua xót. Dù rằng cô vẫn luôn một mực an ủi chính mình không cần để ý Hồ Minh Phỉ, nhưng mà sự tồn tại của cô ta, nhất là lúc nhìn đến cô ta ở cùng một chỗ với Bùi Dịch, ghen tị vốn có trong lòng của cô vẫn lại không thể khống chế nổi. Thôi cũng không phải chuyện gì dạng người cho cam, ghen tị liền ghen tị. Tôi thì ở trong lòng đối với chính mình yên lặng nói: Tô tiểu thư. Hồ Minh Phỉ nói một câu, nghe Tô Thi Thi thấy vậy mà ngây ngẩn người, cô không khỏi có chút không vui. Cô gái này cũng quá không nể mặt cô. À ha, Tô Thi Thi trợn mắt lên, trên mặt nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp. Vừa rồi, cảm ơn cô, giúp tôi giải vây. Không cần khách khí, tôi không phải vì cô. Hồ Minh Phỉ cao ngạo nhìn Tô Thi Thi, liếc mắt một cái, không chút để ý nói: tôi là vì Bùi Dịch. Dù sao trước đây anh ấy cầu hôn cô công khai cho anh ấy đội nón xanh như vậy, thật làm cho anh ấy rất mất mặt. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chửi mắng người. Cô cảm thấy được, cô vừa rồi giúp tôi như vậy, Bùi Dịch sẽ cảm kích cô không? Hồ Minh Phỉ màu sắc trầm xuống, Tô Thi Thi không thèm xả vờ trước mặt cô ta sao? Vừa lúc cô ta cũng chẳng muốn cùng cô diễn trò, cô ta nhàn nhạt nói: tôi chỉ làm chuyện đối với tôi có lợi, dù cô chẳng qua là tiện thể mà thôi. Tô Thi Thi có vẻ đăm chiêu gật đầu đột nhiên hỏi: anh trai cô hôm nay sao lại không đến? Cô nói xong ánh mắt cong lên như dây cung, cười tiết mắt hỏi han: có phải hay không bị chúng tôi dọa sợ rồi hả? Dù sao thời gian này hộ già các người mất mặt thật sự là nhiều lắm. Cô... Hồ Minh Phỉ ánh mắt lạnh xuống. Anh trai cô ta vốn là muốn tới, nhưng mà ông nội sợ cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không để cho anh ta đến đây. Chỉ là cô ta đến đây cùng với Bùi Dịch siết chặt quan hệ. Xem ra bị tôi đoán trúng rồi. Tô Thi Thi cười lui về sau một bước. Tô tiểu thư. Hồ Minh Phỉ hít sâu một hơi, vẫn cứ đem tính tỉnh để ép tiếp xuống. Đối với Tô Thi Thi lạnh giọng nói: Bùi Dịch không phải là của cô, cô sớm nên buông tay đi. Nói xong tiện xoay người hướng tới một bên đi đến. Nằm mơ. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Hồ Minh Phỉ rời đi, âm thầm hít vào một hơi. Cô không đi tìm Bùi Dịch, xoay người hướng tới cửa ra đi đến. Ở trong này đợi lại bị một đám đàn ông vây quanh, như vậy sau khi trở về phòng trừng Bùi Dịch thật sự muốn bão nổi rồi. Bùi Dịch chỉ là cùng mấy người xung quanh nói hai câu nói, quay đầu liền phát hiện Tô Thi Thi không thấy nữa, sau mặt trầm xuống. Ở xung quanh tìm một vòng không phát hiện Tô Thi Thi, quả quyết đi ra bên ngoài. Anh không thấy được Hồ Minh Phỉ nhìn thấy anh ra ngoài cũng đi theo ra. Mà sau khi bọn họ vừa đi ra ngoài, Nhậm Tiểu Phi tới tìm tới Hồng Cầm, thấp giọng hỏi: đều đã an bài tốt? Hồng Cầm gật đầu. Phu nhân yên tâm,